Chương 1606, kệ mặt sợ mạ, xin chỉ giáo. Toàn bộ phòng học một mảnh yên lặng. Sau một hồi lâu, bạo phát ra quỷ khóc sói chu gầm rú, vui vẻ a sói chu bên trong, từng cái các dồn dập cảm nhận được ngày tận thế bóng ma. Đáng sợ nhất đã không phải giữa kỳ khảo thí, mà là người lao sư này mỗi ngày buổi sáng đại số giờ học tốt. Như vậy, hồ nỉ các học sinh, bắt đầu đi học ca 1/10 thời gian dùng để giảng giải, thời gian còn lại cũng làm cho các mình làm bài tập. Tuy nhiên Lưu Húc chỉ số IQ đã đột phá nhân loại cực hạn, trong thời gian ngắn ngủi có thể đem phức tạp nhất đạo lý, nói được so với 1+1 còn đơn giản hơn. Các khiếm khuyết, chỉ là làm bài tập mà thôi. Lưu Húc không ở thời điểm, lớp này đại số giờ học vẫn không có lao sư dám lên, rất sợ chọc cái tin đồn này bên trong nhân vật ngạo mạn. Cầm sách vở, Lưu Húc ở trên hành lang chậm rãi đi tới. Thỉnh thoảng đi tới vài tên học sinh trước người, chỉ đạo. Đi tới một tên học sinh bên người, Lưu Húc lần nữa dừng bước. Một thân sạch sẽ trong trẻo đồng phục học sinh, mặt con nít, da thịt nhắn nhủi, đôi mắt trong suốt, hai cái trắng nõn hồn viên chân ngọc, ở dưới váy ngắn lộ, hoặc nộn da thịt khiến người ta nhịn không được sờ lên một cái. Chính là nhiều ngày không thấy kệ mặt sợ mạ. Kệ mặt sợ mạ đồng học, đạo đề này, đúng như vậy làm, phương pháp của ngươi hơi rắc rối rồi. Lưu Húc hơi cúi xuống thân thể, làm bộ chỉ đạo một dạng. Kệ mặt sợ mạ hô hấp, nhất thời sai loạn cả lên. Lưu Húc là ai, không có ai so với nàng càng rõ ràng. Khống chế Nhật Bản lớn nhất xã đoàn, cho vay cắt cổ, sát nhân, chế tạo khủng bố sự kiện, mạnh mẽ ba nữ học sinh tất cả những thứ này, kệ mặt sợ mạ đều có hiểu biết. Lưu Húc vì đe dọa nàng, việc này nhưng là tự mình hít hà một dạng. Lão sư, xin chỉ giáo kệ mặt sợ mạ nhẹ giọng nói rằng, trong lòng có điểm bất an. Lưu Húc gật đầu, cảm thấy như vậy có thể khiến cho. Tự tay, Lưu Húc cầm kệ mặt sợ mạ bút, trên giấy viết xuống bài. 4 ức Mỹ Kim, khi nào trả kệ mặt sợ mạ đại não? Trong nháy mắt bối rối, 400 triệu trước đó không lâu lãi suất cao lợi tức biến thành một tháng tăng gấp đôi, toàn bộ Nhật Bản ngày hôm đó, trong nháy mắt lại hơn 1.000 người tự sát tử vong, trở thành mỗi bên đại tân văn chủ yếu báo cáo nội dung. Mà kệ mặt sợ mạ thiếu 5.000 vạn Mỹ Kim, đã ở 3 lần gấp bội phía sau, trở thành 4 ức Mỹ Kim. Nhiều lắm lao lao sư, xin chỉ giáo kệ mặt sợ mạ tiếp tục nói. Lưu Húc mỉm cười, nói, kệ mặt sợ mạ đồng học, cực kỳ khiêm tốn hiếu học, đáng giá biểu dương. Đạo đề này, ta đến trên bục giảng kể cho ngươi giải khai a nơi đó giáo án bên trên có mấy đạo tương tự đề mục, ngươi đi làm một làm dứt lời, Lưu Húc xuất ra bút, trên giấy tiếp tục viết, theo ta lên đi, 5 triệu kệ mặt sợ mạ trong lòng lại có cổ ý mừng. Tương so với một lần trước bị Lưu Húc xâm phạm phía sau, mới có miễn đi 5 triệu, lần này không thể nghi ngờ ung dung sinh ra. Lưu Húc sau đó mặc kệ có yêu cầu gì, không đáp ứng là được. Bên trên đi xem đi, liền miễn 5 triệu khoản nợ, cực kỳ có lời kệ mặt sợ mạ gật đầu. Cầm như ra lao đi chữ viết, theo Lưu Húc đi lên bục giảng. Liền đúng như vậy kệ mặt sợ mạ đồng học thật thông minh các học sinh, các ngươi muốn hướng tùng đảo kệ chăm chú học tập A Lưu Húc làm bộ nói rằng. Bút trong tay của hắn, nhưng ở bản nháp trên giấy không ngừng mà hoa động, sờ 10 phút, 800 vạn 900 vạn 10 triệu lần lượt tăng giá, không ngừng mà đánh tan kệ mặt sợ mạ tâm lý phòng tuyến. Nhiều tiền như vậy, kệ mặt sợ mạ căn bản không trả nổi, thế nhưng lúc này nhìn Lưu Húc mở ra giá cả lần lượt trên mặt đất phòng. Nàng cư nhiên sinh ra một cái tâm tư, cao thêm chút nữa thì tốt rồi 50 triệu không đồng ý quên đi. Lão tử có khi là nữ nhân Lưu Húc viết xuống cuối cùng những lời này sau đó, bỏ bút xuống, một bộ hờ hững bộ dạng. Kệ mặt sợ mạ trong lòng cũng luống cuống. Chứng kiến giá cao như vậy, đã ngoài kệ mặt sợ mạ dự liệu. Nàng lần trước như vậy tao ngộ, bất quá mới có giảm miễn 5 triệu. Lúc này đây, cư nhiên tăng gấp 10 lần. Khẽ kệ mặt sợ mạ cắn răng, nói, lão sư, mời. Xin chỉ giáo gương mặt, đỏ cùng cà chua tựa như. Dưới giảng đài các, ở an an lẳng lặng làm bài tập. Mà trên đài kệ mặt sợ mạ, đã ở cầm bút, xem bộ dáng là đang làm bài tập. Lưu Húc rời cái ghế, ở kệ mặt sợ mạ ngồi bên cạnh, tỉ mỉ quan sát. Nếu như nhưng xem Lưu Húc bộ phận biểu tình nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng, Lưu Húc đang kiểm tra nên học sinh tác nghiệp, là một gã phụ trách, ưu tú giáo sư. Nhưng mà, sự thực là Lưu Húc bàn tay to. Chậm rãi mò tới kệ mặt sợ mạ trên đùi kệ mặt sợ mạ đồng học, này đạo đề mục, phương pháp của ngươi dùng rất khá a hắn vừa nói, một bên lặng lẽ kéo kệ mặt sợ mạ váy ngắn. Một tấc, không ngừng hướng về phía trước. Màu đen con chim. Lưu Húc hô hấp chợt bị kiềm hãm, bàn tay to bỗng nhiên hướng về phía trước lao đi. Kệ mặt sợ mạ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Tinh xảo trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo đỏ ửng, kệ mặt sợ mạ mắt say lờ đờ mê ly, muốn không phải mượn bục giảng trước tấm che. Sợ rằng cái này kiểu diễm biểu tình, đã bị phía dưới học sinh thấy được. miễn trừ ngươi một cái ước khoản nợ. Lưu Húc ở kệ mạt sờ mạ bên thai nhẹ giọng nói. Một 100 triệu kệ mạt sờ mạ bỗng nhiên bị kiềm hãm, mới chuẩn bị ngăn cản Lưu Húc hai tay, lại ngừng lại. Kệ mạt sờ mạ nhẹ nhàng mà nhắm lại con mắt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nơi này có mổ sẽ không biết qua bao lâu, kệ mạt sờ mạ bài tập mực có cuối cùng kết thúc. Nàng cả người đại hãn, sắc mặt đỏ bừng. Kệ mạt sờ mạ vô lực nằm ở trước mặt trên bục giảng, gần như sắp ngã xuống đất. Sau lưng Lưu Húc đột nhiên tự tay biến đổi, không biết thế nào, cư nhiên xuất hiện một cái màu đỏ quần chìm ở trên tay. Đưa cho kệ mạt sờ mạ, Lưu Húc nhỏ giọng nói, thay a kệ mạt sờ mạ mặt hồng hào sắc mặt bên trên, thậm chí có giọt nước mắt lan xuống. Nhưng là ở Lưu Húc ma chảo phía dưới, hết lần này tới lần khác không đường có thể trốn, chỉ có thể tiếp nhận. Kệ mạt sờ mạ mới vừa mới chuẩn bị thay màu đỏ,